Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 4, chương 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tư chỉ bị một tòa cây ngô đồng nghiêng góc che đi một nửa cái mái nhà lầu 2 tầng. Ngài xem kia cửa hàng thế nào? Vưu Hạ nhìn về phía phòng ở mà hắn chỉ. Vừa lúc ở chỗ ngoặt của một cái ngã tư đường. Chỗ ngoặt bên cạnh là một cái vừa dài vừa sâu thẳm con hẻm. Có thể nhìn thấy cách vách nhà lầu hướng ra phía ngoài bảng hiệu của nhà trọ. Địch Tư thao thao nói chuyện. Đầu phố dòng người nhiều. Một năm bốn tiền vàng tuyệt đối là cả đoạn đường giá thấp nhất. Hơn nữa ta biết chủ nhà cho thuê. Còn có thể cho ngài trả giá một ít. Ba tiền vàng 80 tiền bạc là có thể mướn lấy. Vưu Hạ đi tới kia tòa phòng cao ốc ngay phía trước nhìn nhìn. Phòng này rõ ràng rãi dầu xương gió. Trong gạch đá phấn sơn có khe hở đều toát ra rêu xanh. Diện tích cũng khá là nhỏ. Mặc dù là hai tầng. Thoạt nhìn cũng thấp lè tè. Lầu hai nhiều lắm chỉ là gác nhỏ. Này đối diện chính là tiệm bánh mì. Cách vách là cửa hiệu thuốc không mấy khi mở cửa. Bên phải là cửa hàng hoa. Còn nghiêng góc kia là cái tiệm may cũ lâu năm. Địch Tư ở bên cạnh mồm miệng lanh lợi mà giới thiệu. Cuối cùng hỏi, không biết có xung đột với công việc buôn bán của ngài không? Vưu Hạ lắc đầu một cái. Nói, vào xem. Lề đường chỉ đến cửa hàng cửa lớn ở giữa còn có hai mảnh nhỏ bồn hoa. Bất quá luống hoa bên trong một chút màu xanh lá cũng không có. Đất trồng đen thùi lùi khô cằn. Còn bốc lên từng luồng khói màu tím đen. Giống như là bị trúng độc. Ở đây bùn đất bị sao vậy? Tại lúc Địch Tư lấy ra chìa khóa mở cửa tiệm, Vưu Hạ đứng ở bồn hoa bên cạnh hỏi. À, đó là trước vị khách thuê kiệt tác. Địch Tư diễu cợt nói. Một bên mở khóa một bên giải thích. Trước một vị hắc ma pháp sư thuê trọ. Không biết hắn đối với bồn hoa làm cái gì. Hắn rời đi sau đó. Mảnh đất trồng này liền biến thành như vậy. Không có tìm người giải quyết sao? Đã tìm. Người của pháp sư liên minh nói, trừ khi có vị tinh linh thân cận với nguyên tố tự nhiên đến hóa giải đất trồng bên trong độc tố. Bằng không cũng chỉ có thể chờ. Chờ bồn hoa chính nó khôi phục nguyên trạng. Địch Tư đẩy ra phòng ốc cửa gỗ. Quay đầu lại hướng hắn bất đắc dĩ cười nói. Cái này cũng là nguyên nhân khiến gian cửa tiệm này rẻ. Vưu Hạ gật đầu một cái. Không có làm rõ chính mình là tinh linh thân phận. Bình tĩnh tự nhiên theo sát Địch Tư vào phòng ốc. Trong phòng tương đối sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều. Tầng một trống rỗng. Chỉ có cũ nát thang gỗ dẫn tới lầu 2. Hắn trực tiếp đi lên thang lầu. Không ngoài dự đoán. Lầu 2 quả nhiên là cái đen xì xì tầng gác. Hai bên nghiêng đỉnh ở giữa kẹp một cái giường gỗ. Ngoài ra chỉ có một ít đơn giản gia dụng cũ. Vưu Hạ đứng ở bên giường. Cảm giác cái đỉnh thấp bé tới mức hắn thật không thẳng lưng nổi. Ánh mắt hắn quét một vòng. Đi hướng gần rìa đường cửa sổ nhỏ. Đẩy ra che gió tấm ván gỗ. Ánh nắng chiều màu vàng óng xuyên qua hàng cây trên cành lá tươi tốt rơi tại sàn nhà trên mảnh gỗ. Để lại từng đốm ánh sáng lấm tấm. Địch Tư đứng ở cửa thang gác hỏi. Ngài xem, này thế nào? Vưu Hạ nhìn chằm chằm bay lượn dưới ánh mặt trời cho bụi. Cân nhắc một lát sau, lên tiếng trả lời, có thể, liền thuê nơi này, tuy rằng phòng ốc rất cũ kỹ, không gian cũng tương đối ngột ngạt, mà được cái ở đoạn đường tốt, còn là cả căn cửa tiệm, ngoại trừ trước cửa bồn hoa có chút vấn đề, gần đây hoàn cảnh cây xanh xem như không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là giá cả rất rẻ. Xác định thuê sau, Địch Tư cấp tốc tìm đến chủ cho thuê ký kết hiệp ước. Vưu Hạ chi trả 4 tiền vàng, trong đó tam tiền vàng 80 tiền bạc là tiền thuê nhà. Còn có 20 tiền bạc là tiền đặt cọc, chủ cho thuê rời đi sau. Vưu Hạ liền giao cho Địch Tư một tiền bạc phí chạy chân. Địch Tư rất tình nguyện làm loại này công việc, mỗi hoàn thành một bút giao dịch, không chỉ có thể từ khách hàng bên kia thu lấy nhất định phí. Ngược lại còn có thể từ chủ cho thuê kiếm thêm, đi một chuyến chuyển động miệng lưỡi. Hơn một buổi chiều có thể kiếm được hai cái tiền bạc. So với nhận những cái khác công việc có thể có lời nhiều hơn. Tiền kiếm lời có thể buổi tối đi quán rượu liệt diễm vui chơi một lần. Địch Tư mừng rỡ hai bên má muốn kéo lên trời. Trước khi đi còn không quên cho chính mình mở quảng cáo. Ta giao thiệp rộng, ngài nếu sau đó có gì cần thiết, thuê công nhân cũng được, trang trí cũng được, ngài cũng có thể tìm ta. Ta thường luôn đều ở tại phía nam cửa thành nhận công việc. Vưu Hạ gật gật đầu đã biết, kiếm được cửa hàng, giải quyết xong, trời cũng sắp tối rồi. Bận rộn một buổi chiều chưa ăn gì, trước mắt không có chuyện khác. Vưu Hạ liền đi đối diện tiệm ăn tốn 10 tiền đồng mua ổ bánh mì tiểu mạch. Ngồi ở trên cửa bậc thang, nhìn phố cảnh ăn xong món vô vị nhạt nhẽo. Lúc trở về nhà, hắn dư quang liếc đến cách vách cửa hàng. Cửa lớn của cửa hàng đóng chặt, bồn hoa phía trước dựng thẳng một khối bảng gỗ. Mặt trên dùng không biết tên chất lỏng màu đỏ viết. Tiệm thuốc Dalyser. Vưu Hạ chỉ liếc mắt nhìn liền không lắm hứng thú mà thu hồi ánh mắt. Sau khi về nhà trực tiếp lên lầu, đem cởi ra áo choàng đặt ở trên giường. Trước tiên chuẩn bị ngủ một giấc dưỡng dưỡng tinh thần đã cách chương.